Đệ nhất danh sách, chương 1053, Người kỳ quái quần. Góc truyện audio.com. Trang sách, Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối một chuyến chạy được Trung Nguyên đem dân chạy nạn bắt cóc. Làm không biết mệt, Chu thị sở hữu quan viên đều cùng đột nhiên mù mất thông như vậy. Cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được, liền trốn vào hàng rào trong không phát ra tiếng. Mặc kệ. Không hỏi, có phóng viên phát hiện chuyện này trả lại đi phỏng vấn Chu thị quan viên. Kết quả đối phương cũng tránh mà không thấy. Hơn nữa, một ít Chu thị quan viên bắt đầu ly kỳ mất tích. Mới đầu mọi người cho rằng quan này thành viên có thể là ngã bệnh, cho nên không tới làm. Đợi hai ngày sau đó cảm thấy có điểm gì là lạ, nên quan viên điện thoại nhà cũng không gọi được. Vì vậy đã có người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không ra sự tình gì. Thuộc hạ của hắn nhóm cùng tiến lên cửa bái phòng, lại phát hiện lãnh đạo trong nhà đã người đi nhà trống. Tất cả gian phòng đều lộn xộn, sở hữu vàng bạc đồ châu báu nữ trang đều biến mất. Mọi người trong lòng tự nhủ đây là bị người nhập thất cướp bóc sao. Nhanh chóng báo cho trật tự tư A, bởi vì người này quan viên cấp bậc không thấp, cho nên trật tự tư có thể nói là vô cùng coi trọng. Lập tức phái ra đại lượng đội ngũ tìm kiếm manh mối. Song song tra mấy ngày gần đây quan viên ra phụ cận màn hình giám sát. Kết quả làm cho người ta kinh dị một màn xuất hiện. Màn hình giám sát biểu hiện. Quan này thành viên đúng là chính mình thu thập xong đồ vật rời đi. Trả lại mang theo lão bà của mình. Hai vợ chồng mang theo hành lý dùng giả tạo qua cửa văn bản tài liệu rời đi hàng rào. Cuối cùng tiêu thất tại hàng rào ngoài dân chạy nạn trong đám người. Chạy trốn, thời điểm này sở hữu tìm kiếm hắn tung tích người đều minh bạch. Thằng này tám phần là theo chân Tây Bắc thiếu soái đi Tây Bắc. Gần nhất Chu thị lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người biết đạo Vương thị lập tức sử dụng đối với Chu thị phát động chiến tranh rồi. Quảng cáo, nguyên bản Chu sĩ tề tại thời điểm, mọi người còn có thể đồng tâm hiệp lực chuẩn bị chiến. Mà hiện giờ kinh sợ hàng Chu Khánh Dương thượng vị. Tất cả mọi người biết liền Chu Khánh Dương năng lực căn bản ngăn không được Vương thị. Đợi cho Vương thị chiếm đoạt Chu thị. Trước tiên thanh toán nhất định là Chu thị quan viên. Đến lúc đó tất cả phía Nam cũng sẽ đối mặt đại tẩy bài. Thay vì chờ đợi lúc đó chịu được khuất nhục, không bằng thừa dịp hiện tại có tiền, đi Tây Bắc đương một cái ông nhà giàu. Những cái này Chu thị quan viên ở trên đảm nhiệm vơ vét của cải thủ đoạn rất nhiều. Bọn họ tồn ở dưới thỏi vàng, tuyệt đối đầy đủ bọn họ tại Tây Bắc an hưởng lúc tuổi già. Tại Nhâm Tiểu Túc đến nơi lúc trước, có ít người muốn chạy, thế nhưng là lại không biết mình có thể chạy tới kia. Phương Bắc đã thành Vương thị thiên hạ, bọn họ có thể đi địa phương chỉ có Khánh thị, có thể đi Khánh thị cần xuyên Việt Nam Bách Lý Sơn giã. Rất nhiều người đều lo lắng trên đường xuất hiện hung hiểm. Mà bây giờ, Đại Hưng Tây Bắc hiệu hơi nước đoàn tàu xuất hiện, cho bọn họ hy vọng. Để cho bọn họ thấy được đường ra. Lúc này hy vọng truyền thông nhằm vào Nhâm Tiểu Túc trợ giúp dân chạy nạn tị nạn sự tình. Đã bắt đầu trường thiên theo dõi đưa tin. Tất cả hàng rào liên minh cũng có thể thấy được những dân chạy nạn đó đến Tây Bắc tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Còn có mọi người cùng Tây Bắc thiếu soái thân thiết nắm tay ảnh chụp. Này đưa tin trong có hoan nghênh Hoành Phi. Có Vương Việt Tức đều hàng rào nhân viên công tác tiến hành hộ tịch đăng ký. Thu xếp dân chạy nạn nghỉ ngơi ăn cơm ảnh chụp. Còn có đối với dân chạy nạn phỏng vấn. Điều này làm cho mọi người xác định một chút. Đi Tây Bắc cũng không hề mất đi tự do thân thể. Hơn nữa đi chính là Tây Bắc người. Tại Trung Nguyên chiến hỏa liền thiên dưới tình huống. Hy vọng truyền thông báo chí đột nhiên để cho mọi người cảm thấy. Phảng phất Tây Bắc bên ngoài địa phương đều thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ có đến Tây Bắc tài năng an cư lạc nghiệp, có cái thứ nhất quan viên chạy trốn, sẽ có cái thứ hai. Cái này Chu thị quan viên chạy sự tình tại Chu thị thể chế bên trong bí mật truyền bá. Rất nhiều người đều động tâm tư. Kia Tây Bắc thiếu soái mang theo dân chạy nạn đi Tây Bắc. Cũng không giống như quan tâm mang đi người đến cùng thân phận gì. Hơn nữa mấy ngàn người cùng tiến lên xe. Cũng căn bản không có kiểm tra thân phận thời gian. Bởi vậy, mọi người chỉ cần ngụy trang thành dân chạy nạn lên xe. Hơn 20 cái giờ đồng hồ liền có thể tại Tây Bắc địa giới thượng tiêu diêu tự tại a, nghĩ tới đây. Nửa tháng bên trong Chu thị quan viên đúng là liên tiếp mất tích. Gần như đều là chuyển nhà ngụy trang dân chạy nạn. Có chút quan viên là xứng vệ tinh điện thoại. Lúc gần đi đem vệ tinh điện thoại cũng mang đi. Chu thị bên này phát hiện hắn rời đi liền lập tức gọi điện thoại. Kết quả thoát đi Chu thị quan viên ở trong điện thoại mắng to Chu Khánh Dương là ngu xuẩn. Còn nói nếu ngươi không đi đều có lưu ở Chu thị chờ chết. Bởi vậy có thể thấy, bọn họ thật sự là đã quyết định đi. Đương nhiên những quan viên này cũng không hoàn toàn là mang theo lão bà của mình. Vẫn còn có người bỏ xuống lão bà mang tình nhân rời đi. Trước kia người này ở trong hàng rào yêu đương vụng trộm đều là lén lén lút lút. Muốn cùng lão bà ly hôn lại thủy chung cách không thành. Hiện tại được rồi. Rốt cuộc tìm được thoát khỏi chính mình kết tóc thê tử phương pháp. Này từ biệt chính là mấy ngàn cây em cự ly. Liền cùng bỏ trốn tựa như. Làm như vậy người cũng số lượng cũng không ít. Cho nên gần nhất hàng rào trong thường xuyên sẽ có nữ nhân một giấc tỉnh ngủ. Đối với trên đường chửi ầm lên nhà mình chạy trốn trượng phu tình huống. Nhân sinh muôn màu, bất quá chỉ như vậy. Phát sinh loại chuyện này. Nhức đầu nhất người khẳng định còn là Chu Khánh Dương. Mắt nhìn thấy Vương thị chủ lực binh sĩ đã bắt đầu xuôi nam. Hắn bên này làm việc quan viên từng cái một thoát đi. Chu thị có thể nói thành tổ ong. Như thế nào chống đỡ được Vương thị? Chu Khánh Dương nghĩ nghĩ đối với thư ký nói rõ nói. Không thể lại để cho cái kia Nhâm Tiểu Túc làm như vậy. Nghĩ biện pháp ngăn trở hắn. Bất thị tha lá gan đột nhiên lớn hơn. Mà là không còn ngăn trở. Chu thị liền thật sự đã xong. Những ngày này Nhâm Tiểu Túc cảm giác qua vô cùng phong phú. Mặc dù không có cái gì để tư món vũ khí có thể giải tỏa. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy những cái này cảm tạ tệ cùng kia kỳ quái thuần thục thạch hội phái thượng trọng dụng trần. Cho nên liều mạng tích lũy lấy cảm tạ tệ. Liền cùng tích lũy tiền đồng dạng. Ai hội ngại nhiều tiền đâu này. Quảng cáo, vận đến thứ 6 chuyến thời điểm. Cảm tạ tệ số lượng đã đột phá 4 vạn đại quan. Thời điểm này nếu như ai chọc Nhâm Tiểu Túc, cầm Nhâm Tiểu Túc bước đến tuyệt cảnh trong, hắn thật sự có khả năng cầm 4 vạn cảm tạ tệ đều rút bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, cứng rắn rút ra một đôi nhi vương tạc tới. Chỉ bất quá, đến thứ 7 chuyến chống đỡ đạt Tây Bắc thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện một chút người kỳ quái. Không cho cảm tạ tệ người. Tầm thường dân chạy nạn chịu đủ đói bụng nỗi khổ. Lại sùng kính Nhâm Tiểu Túc làm người. Đến Tây Bắc nắm tay là tất cho cảm tạ tệ. Có chút cho một mai. Có chút cho ba miếng. Thật sự là không có không thành tâm cảm tạ đấy. Có thể đến nơi này thứ 7 chuyến thời điểm. Nhâm Tiểu Túc liền chợt phát hiện. Có ít người tuy trên mặt thành khẩn cảm tạ. Cực kỳ chân thành tha thiết. Nhưng cảm tạ của mình tệ lại một mai đều không có gia tăng. Hơn nữa, những người này từng cái một sắc mặt hồng nhuận, căn bản liền không giống như là đói bụng hơn nửa tháng dân chạy nạn. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cười lạnh, lúc trước đại lừa dối cũng lo lắng này dân chạy nạn trong hội trà trộn vào cái gì kỳ kỳ quái quái người. Khả năng có Chu thị quan viên, cũng có thể có gián điệp. Những người này đến Tây Bắc sẽ trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nói không cần lo lắng. Hắn có thể đem những người này phân biệt xuất ra. Lúc ấy đại lừa dối còn có chút buồn bực. Dân chạy nạn nhân số nhiều như vậy. Như thế nào phân biệt a? Kết quả. Đại lừa dối liền thấy được Nhâm Tiểu Túc trong vòng 3 canh giờ liền cứng rắn từ dân chạy nạn trong đám người sàng lọc tuyển chọn ra hơn 60 cá nhân, ngăn cách bởi chân chính dân chạy nạn đám người bên ngoài. Buổi tối còn có 2 chương, nhưng hẳn sẽ đã khuya, cần đi ra ngoài làm ít chuyện. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.